Chương 3507 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cược. Lâm phủ, mặt trời đã bay lên, Long Phi tiểu viện cửa lớn còn đóng chặt ở trong, Lâm Phong Lôi sáng sớm liền đến, nhìn thấy viện cửa đóng chặt không có đi quấy rối, hắn cũng có chút không dám đánh quấy nhiễu Long Phi nghỉ ngơi, dù sao, cả ngày hôm qua giết chóc, để nửa cái nghe thường thành máu chảy thành sông, hắn là duy nhất một cái trải qua tất cả những thứ này người, hắn nội tâm đối với Long Phi còn có ý sợ hãi. Còn chưa mở cửa. Lâm Viễn Đồ cũng đi tới, Lâm Phong Lôi gật đầu nói, kỳ hừm, ta đã ở chỗ này chờ hơn một canh giờ, trong sân không có bất kỳ thanh âm gì, không biết là đang nghỉ ngơi, vẫn là, hắn không hề nói tiếp, chỉ là hai tay nắm chặt một thoáng, Lâm Phong Lôi rất hy vọng Long Phi thay thế Lâm gia xuất chiến, chỉ có như vậy Long Phi mới có thể trấn áp lại tất cả, nếu như Long Phi không xuất chiến, đừng nói là lần này Nghe Thường Thành thi đấu, e sợ này mười mấy nhà bị đồ sự tình cũng phải tính tới hắn Lâm. Gia trên đầu, lần này Lâm gia thật sự đứng quỷ môn quan lên. Quyết định Lâm gia sinh tử người chính là Long Phi, nếu như Long Phi tối ngày hôm qua rời đi Lâm gia, Lâm Phong Lôi không dám nghĩ tới, như vậy mà nói hậu quả quá nghiêm trọng, Lâm gia khẳng định không chịu nổi, hai mắt căng thẳng, vẫn là không nhịn được nói ra, nói, "Ê đại ca, hắn có thể hay không đi rồi à?" Đây là hắn lo lắng nhất, Lâm Viễn Đồ mi tâm cũng là khẽ nhíu một cái, ở bề ngoài nhìn như bình thản, thế nhưng nội tâm nhưng có chút sốt sắng, nhìn đóng chặt cửa viện, nói, "Ê nếu như hắn phải đi, chúng ta cũng không ngăn được." Lâm Phong Lôi nói, "Ê đại ca, nếu như hắn đi rồi, vậy này thứ Nghe Thường Thành tỷ thí liền không phải tỷ thí, liền sẽ biến thành diệt Lâm gia đại hội. Cả ngày hôm qua chuyện đã xảy ra đã để còn lại gia tộc toàn bộ liên hợp lại, muốn thảo phạt chúng ta Lâm gia, nếu như hắn không ở, căn bản không ai trấn được à. Ta hiện tại liền lo lắng," kỳ càng nói Lâm Phong Lôi càng là lo lắng, Long Phi chạy, Lâm gia đi tiến vào thâm uyên, Lâm Viễn Đồ nặng nề phun ra một hơi, hai mắt nhìn thiên, nói, "Nếu như đúng là như vậy, vậy này hay là chính là chúng ta Lâm gia mệnh?" Lâm Phong Lôi nói, "Ê đại ca, ta vào xem xem." Nói liền muốn tiến lên, liền muốn gõ cửa thời điểm bị Lâm Viễn Đồ gọi lại, nói, "Ê lão tam, đừng đi." Lâm Phong Lôi nói, "Ê đại ca, vạn nhất hắn ngủ quên cơ chứ?" Cường giả ngủ quên, loại này vạn nhất căn bản không tồn tại, Lâm Viễn Đồ nói, "Ê thế giới của hắn theo chúng ta không giống nhau, chúng ta không thể quấy nhiễu hắn. Có thể giúp Lâm gia xuất chiến đó là chúng ta Lâm gia phúc phận, nếu như hắn không xuất chiến, chúng ta cũng cưỡng cầu không được." Nhưng là... Lâm Phong Lôi vội vã một tiếng, Lâm Viễn Đồ nói, "Ê không cái gì có thể đúng, ê nói chung không thể quấy nhiễu hắn." Lúc này, một tên đệ tử đi tới, nói, "Ê tộc trưởng, tam trưởng lão, đã đến giờ, chúng ta muốn xuất phát." Nghe Thường Thành tỷ thí trường chính là ở thành Bắc một chỗ trống trải sân bãi. Một cái loại nhỏ sàn đánh lộn. Mỗi một năm tỷ thí đều có vào sân thời gian, Lâm Viễn Đồ gật gù, nói, "Ê được, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi." Lập tức hắn nhìn Lâm Phong Lôi, nói, "Ê lão tam, thời gian gần đủ rồi, chúng ta trước tiên tiến vào sân." Lâm Phong Lôi nhìn tiểu viện cửa, cắn răng, rất muốn lớn tiếng gọi, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhẹ nhàng thở dài, đi ai, nhanh chân đi đến Lâm Viễn Đồ bên người, nói, "Ê đại ca, ngày hôm nay tỷ thí." Lâm Viễn Đồ biết hắn đang lo lắng cái gì, nói, "Ê hạ nhân, quản gia, không có Lâm gia huyết thống người ta ở tối ngày hôm qua liền phân phát. Lão nhân, đứa nhỏ, ta cũng làm cho hắn cải trang rời đi. Hiện tại Lâm gia còn sót lại hơn 100 người. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, ngày hôm nay tỷ thí chính là quyết định Lâm gia vận mệnh tháng ngày." Lâm Phong Lôi không đang nói cái gì, "Để ta đi chuẩn bị một chút." Lâm Viễn Đồ nhìn tiểu viện cửa lớn trong lòng lẩm bẩm nói, "Ê ông trời phù hộ, hy vọng chúng ta Lâm gia có thể vượt qua cửa ải này." Ngược lại, Lâm Viễn Đồ cũng nhanh chân rời đi, phó bản bên trong, Long Phi xông lên ra khỏi sơn cốc ở ngoài đến khu an toàn, miệng lớn thở hổn hển, trong đầu một lần lại khắp cả tính toán, hiện tại vẫn gần đủ rồi. Chạy tới chạy lui vài cái vòng, bên trong thung lũng 100 đầu cùng thú hẳn là đều tập hợp. Trong khoảng thời gian này, Long Phi khắp núi khắp nơi chạy, mỗi một góc đều không buông tha, những kia hồng tên cuồng thú tất cả đều bị Long Phi cho tập hợp, hiện tại còn kém bước cuối cùng. Những này sử lai khắc trí lực trên căn bản là linh, kéo cừu hận của bọn họ, mặc kệ nơi nào bọn họ đều sẽ hướng về xông lên. Chỉ là, đây là Long Phi suy đoán, cuối cùng sẽ không như vậy, Long Phi trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá hắn hiện đang không có thời gian dư thừa, coi như là thất bại cũng không có cách nào, nửa giờ sau, Long Phi thể lực thoáng khôi phục, một lần nữa đứng lên đến, nhấc theo trường kiếm. Một bước bước vào sơn cốc, nhìn cách đó không xa tụ tập sử lai khắc, Long Phi trường kiếm chỉ tay, "Ê tôn tử, ông nội ở đây, đến truy ta à? Hống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hầu như là lập tức, những kia sử lai khắc liền bị Long Phi cho làm tức giận, lập tức liền trở nên cực kỳ cáu kỉnh lên, điên cuồng đánh về phía Long Phi. Long Phi không dám chút nào lưu lại, lập tức chạy lên, một bên chạy thời điểm Long Phi còn ở đếm lấy những kia sử lai khắc số lượng, muốn thông qua cái này phó bản, vậy sẽ phải chém giết bên trong 100 đầu cùng thú, thiếu một con đều là nhiệm vụ thất bại, vì lẽ đó vẫn luôn không thể thiếu. Long Phi nhất định phải bảo đảm cầm mỗi một con cùng thú. Cừ hận kéo. Ầm ầm ầm. Âm âm âm, âm âm âm. Các bụi đầy trời, những này cùng thú điên cuồng truy kích, Long Phi cũng là liều mạng ở chạy, điên cuồng hướng về sơn cốc đỉnh chạy, vừa chạy còn vừa trào phúng, nói, ê đến à, đến truy ta à. Các ngươi này quần cặn bã, đến truy ta à. Ha ha ha, những này không đầu óc sử lai khắc nghe không hiểu Long Phi, thế nhưng là có thể nhìn thấy Long Phi trào phúng vẻ mặt, càng thêm phát điên nhằm phía Long Phi. Khoảng cách cũng kéo càng ngày càng gần, đồng thời Long Phi cách xa sơn cốc đỉnh cũng càng ngày càng gần, hắn nội tâm có chút hoảng, nói thầm, trời đánh cược một lần, có thành công hay không liền nhìn bầu trời. Có thể làm ta đều làm. Vù vù, Long Phi vọt tới sơn cốc đỉnh, gió núi gào thét, đá vụn lăn xuống thâm uyên. Tốc độ gió vừa vặn. Long Phi nhìn mặt sau một đoàn sử lai khắc, nói, kệ các con cháu, đến cắn chết ông nội à. Ha ha ha, các ngươi đời này cũng giết không được ta. Nói xong, trong giây lát này, Long Phi đột nhiên một bước đi tiến vào thâm uyên, phó bản bên trong thú vương cốc địa hình là có hạn chế, sơn cốc hai bên tất cả đều là địa đồ biên giới, căn bản đi không qua đi, chỉ có cái này trên đỉnh núi, có thể nhảy xuống cũng là nơi này. Chính là Long Phi tìm tới BUG, đương nhiên hắn đây là ở đánh cược, dùng một lần phó bản thất bại đánh cược, Long Phi nhảy tiến vào thâm uyên trong chớp mắt đó, hắn quay đầu hướng mặt sau giơ ngón tay giữa lên. Cùng cười một tiếng, kẻ đến cắn ta à. Giờ khắc này, hắn thật sự rất lo lắng, dị thường lo lắng, bởi vì vạn nhất sử lai khắc không đuổi theo làm sao bây giờ, vậy này thứ phó bản liền thất bại.